Chiến thần vĩ đại nhất Tần Trạm, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, bí cảnh tôi biết, nhưng bây giờ thì không phải lúc. Đăng Ngạo lắc đầu, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, tôi vẫn còn chưa đủ mạnh. Khởi động những loại bị cảnh. Ít nhất cũng phải mới thời gian nửa năm, nếu như không luyện đến hóa cảnh, dù cho có đi vào thì cũng chỉ như người đứng xem. Đăng Ngạo tôi đây cũng phải là người xem, một khi tôi đi thì nhất định phải cướp được chân truyền nổi bật nhất. Đăng Ngạo nói rồi, đấm ra một quyền thật mạnh vào không khí, ngay lập tức không khí nổ tung ra, một đường quyền bay ra, khiến cho những tảng đá trực tiếp bị đánh nát bấy. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, trong lòng của Đại Võ Tông khẽ rung, loại uy lực này của cậu chủ, đã vượt qua cả hóa, cánh, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, bá vương chiến thế đối với tôi mà nói có lợi ích rất lớn. Chỉ một tuần tu luyện, khiến cho tôi thu hoạch được rất nhiều. Đăng Ngạo vừa ý nắm chặt quả đầm một cái, nói cho ba tôi biết, không nhập hóa cảnh. Không đi vào bị cảnh, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, dạ vâng thưa cậu chủ, Đại Võ Tông gật, đầu nói, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, trên hòn đảo cách Việt Nam hơn ngàn, ngọn núi, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, bên bờ trên vách núi, trong tay Tô Uyên bưng một chai đạn dược, trong mắt tràn đầy, tình cảm dịu dàng, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, gió biển thổi bay lất phất những sợi tóc của có, gương mặt cô gái xinh đẹp lộ ra một vẻ thương nhớ, anh mặt sáu thám nhìn về phía nơi xa xăm nơi đại dương kia. Tựa như có thể nhìn xuyên qua từng đợt sóng, nhìn thấy bờ bên kia, bạn đang đọc truyện trên truyện, 88, VIP, bị cảnh sắp sửa mở rồi, Nguyên cũng sẽ đi, cuộc khảo nghiệm cuối cùng cũng sắp đến rồi. Chúng ta sẽ gặp Tân Trạm trong bi cảnh chứ? Tân Môn, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, Tân Trạm ngồi khoanh chân tĩnh tọa, từng ly từng tí nhớ lại cuộc giao chiến giữa Diệp Thiên Vọng. Anh đưa tay ra, một đạo linh khí ở lòng bàn tay ngưng tụ lại, rất nhanh hóa thành hình một viên linh châu. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, sau đó trong lòng Tân Trạm vừa động. Lại đem linh khí này hóa thành một luồng châm, gió, nhưng mà đúng vào lúc này, Tân Trạm cảm, bạn đang đọc truyện trên truyện, 88, VIP, giác được rất là mất sức, khi anh muốn đem linh khí áp xúc đến gần mũi châm linh châu. Luồng linh khí này lại kịch liệt lan lộn, rồi sau đó bỗng nhiên nổi lên, bạn đang đọc truyện trên truyện, 88, VIP, vẫn là chưa đủ, Tân Trạm hít một hơi sâu. Nếu như chỉ luận về khởi linh khí rất nhiều, Diệp Thiên Vọng không như Tân Trạm, nhưng anh ta đối với việc nắm bắt được hơi thở, lại vượt xa hơn bản thân mình. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, điều này tương đương với chuyện, hai người có cùng sức mạnh, nhưng một trong hai người lại biết cách là sau để vận dụng sức mạnh đó tốt hơn. Vậy thì người này nhất định so với đối phương sẽ mạnh hơn. Thời gian tu luyện của tôi quá ít, thăng tiến quá nhanh, sẽ dẫn đến phản ngược cơ bản, nếu vậy thì sẽ không bằng tích lũy vững chắc nhiều năm như trưởng quản Diệp. Nhất định có thể áp xúc linh khi đến cực hạn, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, xem ra, đường tu luyện này, tôi vẫn cần, phải học, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, Tần Trạm đinh thần, tiếp tục vùi mài khổ. Luyện, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, tu luyện không biết ngày tháng. Rất nhanh, thời gian một tuần đã trôi qua. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, mà khoảng thời gian này, bên trong giới võ đạo, rất nhiều người cảm giác không giống. Thiên địa linh khí thật sự là đã trở nên. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, nhiều rồi, trong Tân Môn. Số lượng thăng cấp của các đệ tử tăng lên một cách rõ ràng. Thảm chi Tân Trạm mới đến 18 ông thấy, đều đã có 4 người đang đề cao tu vi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP. Vào lúc này, tin tức các cổ tông môn bí cảnh sắp sửa mở, giống như những cọng cỏ dại, điên cuồng lan tỏa. Tần Trạm, bí cảnh đầu tiên sẽ được mở ra trong vòng 3 ngày. Anh có kế hoạch gì không? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP. Diệp Thành đi đến, mở miệng hỏi, kế hoạch của cậu là gì? Tần Trạm nói, trước đây tôi đã đồng ý giúp cậu giải quyết một số phiền phức. Vậy bí cảnh rốt cuộc khi nào mới đi? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, đó không nằm trong đợt đầu tiên. Và cơ sở, tu vi của cậu hơi thấp. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, giọng điệu của Diệp Thành khiến Tần Trạm nhướng mày, cảm giác thế nào? Diệp Thành có chút xem. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, thường chính mình, mẹ kiếp, cậu đừng có cái bộ dạng như thế. Tôi nói bị cảnh đó, là một người rất có danh tiếng trong cổ tông món. Độ khó cũng không nhỏ, nhưng một khi phá kết giới thì có rất nhiều lợi ích, đương nhiên phải tu luyện một môn cao hơn để ổn định. Diệp Thành nói, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, bằng cách này, đây là một số cảnh giới bí mật của môn phái mà tôi đã liệt kê gần đây rất dễ đột phá. Nhìn đi, Diệp Thành lấy ra một bản pháp thảo. Tần Trạm nhìn lướt qua, trên đó là những bức tranh vẽ di tích tình trạng của các cổ tông môn. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, điều khiển Tần Trạm ngạc nhiên là chữ viết của Diệp Thành văn rất chi tiết. Nó bao gồm những lợi ích có thể có, mức độ nguy hiểm, di tích lớn nhỏ vang vắng. Chỉ có điều, đợt một này cổ tông môn bị cảnh hồi phục, lại có nhiều như thế. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, không xem nữa, cứ nói cho tôi biết cái nào thích hợp đột phá. Tần Trạm vẻ mặt có chút khó so, nếu không tính đến những tình huống khác, thì phải thánh tuyển cổ là thích hợp nhất. Diệp Thành nói, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, cách chương.